Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, mượn 30 tên cao thủ. Đại Hoàng Thúc mặc dù bệnh không nhẹ, vẫn còn không có bệnh đến giường nằm, không lên đường độ, hắn mỗi lần bị an trí tại băng trong phòng, lập tức tìm, đến rồi bản thân tâm phúc, bây giờ, hắn đã biết rồi bạch tộc trưởng tình. Huống, hắn cũng cảm giác được bốn phía hộ vệ dị thường. Hắn một mực chờ đợi. Cô Phi Yến đến. Cô Phi Yến vào nhà đến. Hắn húc đầu liền mắng. Xú nha đầu, người thật lớn, mật. Cô Phi Yến đã sớm ngờ tới Đại Hoàng Thúc sẽ nổi giận. Nàng cố ý chậm trễ nửa ngày mới tới. Một là vì để cho Đại Hoàng Thúc biết rõ trưởng lão hội đã phái người theo dõi hắn, thứ hai là vì ép một chút bản thân lửa giận, miễn cho bản thân vừa thấy được Đại Hoàng Thúc liền muốn giết hắn. Đối mặt Đại Hoàng Thúc nổ ý, cô Phi Yến cũng không e ngại, mà là một mặt vô tội phúc thân. Hoàng Thúc, lời ấy ý gì? Đại Hoàng Thúc hừ lạnh, ngươi làm cái gì chính ngươi rõ ràng. Bên ngoài những người kia là chuyện gì xảy ra? Trưởng lão hội muốn tạo phản sao? Đại Hoàng Thúc chỉ biết là cô Phi Yến tại săn ưng tặc một trên bàn thêm dầu, thêm mỡ, bạch tộc trưởng e ngại tự sát. Nhưng là, hắn cũng không biết những cái kia săn ưng tặc đã khai ra hắn đến rồi. Hắn đã thông báo bạch tộc trưởng, giữ bí mật. Đáng tiếc, bạch tộc trưởng cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cẩn thận như vậy. Cô Phi Yến mình thân đến, lòng đầy căm phẫn mà nói, việc này, thần thiếp còn muốn hỏi một câu Hoàng Thúc đâu. Hoàng Thúc vì ân oán cá nhân, lệnh bạch tộc, trưởng săn giết bạch vũ ưng, chặn đường tình báo một chuyện, những cái kia săn, ưng thật toàn bộ khai ra, nếu không có thần thiếp ra sức bảo vệ, thuyết phục, năm vị trưởng lão lấy đại cục làm trọng. Hoàng Thúc lúc này há còn có thể an ổn, chắc hẳn tuyết tộc tộc nhân sớm đã đem nơi đây bao vây. Hoàng Thúc là người biết chuyện, làm sao lại làm ra bậc này chuyện hồ đồ đến. Thần thiếp đã dùng bồ câu đưa tin đi bẩm báo Thái Hoàng Thượng. Cô Phi Yến ngừng lại, ra vẻ tức giận, sốt ruột. Đại Hoàng Thúc nguyên bản còn hoài nghi cô Phi Yến có ý khác. Nghe lời này, lập tức trợn mắt hốc mồm, đều nói không ra lời. Cô Phi Yến lại nói tiếp, Hoàng Thúc, thần thiếp nhiều lắm là cũng chỉ có thể bảo ngài đến ôn dịch kết thúc. Hoàng Thúc vẫn là hào hào suy nghĩ một chút. Đến lúc đó, như thế nào cho tuyết tộc bàn giao? Như thế nào bảo toàn quân thị? Hoàng tộc mặt mũi a? Trưởng lão hội bây giờ chỉ là đáp ứng tạm thời giữ bí mật. Việc này, đối với ngài, bí mật giam lỏng. Đại Hoàng Thúc ngã ngồi trên ghế, trọng trọng vỗ bàn, vốn liền không thế nào dễ nhìn sắc mặt, càng ngày càng tái nhợt. Hắn đời này anh danh xem như hủy ở trận này dịch chuột bên trong, hủy ở bạch tộc trưởng trong tay. Nếu như không có dịch chuột, liền không có người ngoài có thể đi vào đi huyễn Hải băng nguyên. Săn ưng tặc liền sẽ không bị bắt được. Nếu như bạch tộc trưởng làm việc lại chu toàn cẩn thận một chút, hắn cũng không trở thành bị khai ra. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính a. Hắn nguyên bản còn nghi vấn cô Phi Yến lập trường, bây giờ hắn thì là may mắn bắt đầu cô Phi Yến đối với chuyện này trung lập. Phải biết, nếu như cô Phi Yến không phải lập trường công chính, năm vị trưởng lão vô cùng có khả năng liền cô Phi Yến đều không tín nhiệm. Cô Phi Yến mặc dù là trang, thế nhưng là nàng phẫn nộ lại là chân thực. Giận, Đại Hoàng Thúc lấy bản thân chi tư săn giết bạch vũ ưng, càng thêm giận đại. Hoàng Thúc lấy bản thân chi dục ngược đãi quân cửu thần, nàng xem thấy Đại Hoàng Thúc trong mắt hiện lên từng tia hận ý. Mặc dù nàng hiện tại không động được Đại Hoàng Thúc, nhưng là nàng cũng sẽ không để Đại Hoàng Thúc tốt hơn. Đại hoàng thúc trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Hắn hướng cô, Phi Yến xem ra, nghiêm túc nói, Yến Nhi, ngươi đừng buồn bực. Hoàng thúc lệnh, Bạch tộc trưởng săn giết Bạch Vũ Ưng, cũng không phải là vì ân oán cá nhân. Cô Phi Yến ra vẻ kinh ngạc, vội vàng vào chỗ. Đại hoàng thúc liền đem phượng chi lực sự tình toàn bộ đều nói cho nàng. Hắn nghiêm túc nói, việc này can hệ trọng đại, Bạch tộc trưởng đã trải qua đi. Người hoàng thúc kia hôm nay liền đem trách nhiệm nặng nề này giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi làm xong, ta Quân thị tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Cô Phi Yến một mặt chấn kinh, nguyên lai băng hải bí mật là vĩnh sinh nha. Đại hoàng thúc tâm lý là tâm thần bất định, cô Phi Yến tuy là Quân thị đích trưởng tước, lại cuối cùng vẫn là cái ngoại nhân, nhưng mà giờ phút quan trọng này hắn cũng không có nhân tuyển khác, cho dù hắn hiện tại liền từ Quân thị trong hoàng tộc chọn người cũng đều không có cô Phi Yến phù hợp. Cô Phi Yến tại tuyết tộc dân chúng trong lòng đã là ân nhân cứu mạng, cho dù là trưởng lão hội cũng phải cho nàng chút tình mọn. Nàng tại tuyết tộc bên trong làm việc là thuận tiện nhất. Cô Phi Yến ngạc nhiên hỏi, Vĩnh Sinh, cái kia chính là có thể bất lão bất tử sao? Gặp cô Phi Yến phản ứng này, đại hoàng thúc vội vàng nói, Yến Nhi, ngươi là người thông minh, chỉ cần ngươi đem người bắt được, hoàng thúc là sẽ không bạc đãi ngươi. Quân thị hoàng tộc tình huống ngươi hiểu rõ nhất. Cô Phi Yến không chút do dự mà đứng dậy đến, cung cung kính kính phúc thân nói, Yến Nhi mặc cho phân công. Đại hoàng thúc phảng phất lại nhìn thấy năm đó bị Vĩnh Sinh chỗ dụ hoặc cam tâm tình nguyện quy hàng với hắn Bạch Tây Hoa. Hắn tâm thần bất định tâm rốt cục an ổn, hắn lấy ra một cái lệnh bài cùng một bao tên lệnh đưa cho cô Phi Yến. Băng nguyên bên trong mai phục 30 tên cao thủ, cái này 30 người đối với băng nguyên hết sức quen thuộc, dùng cái này tên lệnh có thể gọi ra bọn họ, thấy lệnh bài như gặp bản tôn. Ngươi nhớ kỹ, bất kể như thế nào, hai cái cửa vào phòng thủ không thể triệt binh. Phổ Minh thành bên kia muốn tăng phái nhân thủ, bản tôn trước đó vài ngày nguyên dự định rời đi, lại gặp mai phục, chắc hẳn bọn họ viện binh đã chui vào Hồ Lan tuyết địa. Ngươi ngàn vạn lần cẩn thận. Cô Phi Yến vội vàng nhận lấy đồ vật, cảm thấy âm thầm mỉa mai. Phổ Minh thành cùng tuyết địa chỗ giao giới mai phục là quân cửu thần người, không phải cái gì viện binh nha. Cô Phi Yến chuyến này chính yếu nhất mục tiêu chính là muốn mượn dùng đại hoàng thúc nhân thủ. Về phần băng hải bí mật, nàng cũng không có hỏi tới. Dù sao, Bạch tộc trưởng đã nói rất nhiều. Bạch tộc trưởng không rõ ràng, đại hoàng thúc cũng không khả năng tùy tiện nói cho nàng. Cô Phi Yến nghiêm túc hỏi, hoàng thúc, cái kia săn ưng sự tình nên như thế nào? Đại hoàng thúc tựa hồ có dự định, nói, làm tốt ngươi việc phải làm liền có thể, lúc này ngươi không cần quản. Đúng rồi, thí nghiệm thuốc nhưng có tiến triển. Thí nghiệm thuốc? Cô Phi Yến bây giờ liền phương thuốc đều không có, sao là dược có thể thử? Nhưng là nàng lòng tin 10 phần cam đoan, hoàng thúc yên tâm, không ra 10 ngày thần thiếp nhất định có thể xác định phương thuốc. Đến lúc đó, thần thiếp nhất định trước tiên đưa tới. Đúng rồi, thần thiếp an bài thái y, chậm chút thời điểm liền sẽ tới chiếu cố hoàng thúc. Nghe lời này, đại hoàng thúc kém đi nữa tâm tình cũng đều khôi phục. Bây giờ đại phu như vậy khan hiếm, cô Phi Yến làm sao có thể thật làm cho thái y tới hầu hạ đâu. Nàng rời đi về sau, lập tức tìm tới nàng từ Phổ Minh thành, mang tới một cái tâm phúc, ngụy trang thành đại phu đi hảo hảo hầu hạ đại hoàng thúc. Cái kia Tâm Phúc đi về sau liền mỗi ngày đem đại hoàng thuốc trên người tất cả đèn trần toàn bộ đều đâm rách, sau đó lại để cho đại hoàng thuốc đi ngâm tắm thuốc, suýt nữa đem đại hoàng thuốc mệnh cho giày vò không thấy. Đương nhiên, đây là nói sau. Cô Phi Yến ngày đó liền lệnh người Tần Mặc đưa lệnh bài cùng tên lệnh đưa đi Băng Nguyên cho quân cửu thần. Nàng đang muốn đi dịch khu, lại gặp được Cố Vân Viễn chạm mặt tới. Chỉ thấy Cố Vân Viễn một bộ ăn mặc kiểu thư sinh, bên ngoài khoác màu đen áo choàng, vác trên lưng lấy một cái đại y kê, hai tay mang theo hai cái bát chuột túi, lòng đong vất vả mệt mỏi. Hắn chạy chậm đến cô Phi Yến tới trước mặt, thở hồng hộc, lại cười đến đặc biệt vui vẻ, cho người ta một loại sạch sẽ chất phác cảm giác. Hắn nói, Vương, Phi nương nương, ngươi xem, tại hạ bắt được băng chuột lữ hành. Cái này một túi là chết, cái này một túi hay sống. Hết chương.